Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215, thời không trưởng khống. Tần Dịch từ tốn nói, một câu như trời nắng kinh lôi, rung động ở đây tâm linh của mỗi người. Hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ lại vị này vừa mới sắc phong lãnh chúa, muốn thoát ly Tử Phủ Thánh Địa thống trị sao? Vậy chẳng phải là muốn cùng Đường Đường một cái thánh địa đối kháng? Phải biết, trước mắt Mộng Thiên Phàm chỉ là Tử Phủ Thánh Địa chỉ là một cái đệ tử chân truyền. Thế nhưng là thực lực của hắn lại thậm chí còn ở trên Long Bá Thiên. Tùy tiện phái ra một cái đệ tử chân truyền liền có thể bao trùm tại Hãn Hải tinh hệ đã từng đệ nhất cường giả phía trên. Đây chính là Tử Phủ Thánh Địa thực lực. Hãn Hải tinh hệ dòng dã trên trăm vạn năm đến, không có bất kỳ cái gì một đời lãnh chúa dám can đảm phản kháng Tử Phủ Thánh Địa thống trị. Thậm chí ngay cả năm đó Hãn Hải Long gia thủy tổ, vị kia khoáng thế thần quân, đều không có đảm lượng cùng Tử Phủ Thánh Địa đối đầu. Trước mắt Tần Dịch, tuy nói liên trảm mấy trăm người, trong đó còn có hơn 10 vị thánh quân, đem toàn bộ Hãn Hải Long gia đều cho diệt môn. Nhưng là, hắn thực lực hôm nay, cùng năm đó Long gia thần quân so ra, hay là kém rất rất nhiều. Từ thánh quân đến thần quân chính là một đạo lệch trời. Ngay cả năm đó thần quân cũng không dám phản kháng, huống chi chỉ là một vị nguyên thần kỳ lục trọng thánh quân. Tần Dịch, ý của ngươi là, ngươi muốn thoát ly Tử Phủ Thánh Địa thống trị? Mộng Thiên Phàm sắc mặt khó coi, ngữ khí càng phát băng lãnh. Không sai, nếu Hãn Hải tinh hệ thuộc về ta Tần Dịch thống ngự phía dưới, như vậy từ nay về sau, không có bất kỳ một người nào, không có bất kỳ cái gì một thế lực có thể bao trùm ở trên Hãn Hải tinh hệ, liền xem như các ngươi Tử Phủ Thánh Địa cũng không được. Nói đến đây, Tần Dịch cười cười, đương nhiên, nếu như Tử Phủ Thánh Địa muốn gia nhập ta Hãn Hải tinh hệ, nhập vào ta Tần Dịch thống ngự phía dưới, ta ngược lại thật ra phi thường hoan nghênh. Ông, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có một loại đột nhiên bị người một gậy đập vào đầu bên trên cảm giác. Kinh ngạc, chấn kinh, đầu óc trống rỗng, toàn bộ đầu đều tại ông ông tác hưởng. Hắn đang nói cái gì? Hắn đang làm gì? Hắn đây là ý gì? Đám người nhìn về phía Tần Dịch ánh mắt, không còn là e ngại, mà là sợ hãi thật sâu. Không phải là bởi vì sợ hãi Tần Dịch thực lực, mà là tại sợ hãi Tần Dịch chọc giận Đường Đường Tử Phủ Thánh Địa. Có trời mới biết sẽ mang đến kinh khủng bực nào tai nạn. Đó cũng không phải là cái gì tiểu môn phái tiểu gia tộc, mà là Đường Đường một tòa thánh địa a, thống ngự mấy chục vạn năm ánh sáng chi địa, dưới trướng tinh hệ hàng ngàn hàng vạn, nhiều đến như hàng hà sa số số lượng, chính là Đường Đường đạo quân truyền thừa xuống đạo thống, càng là có được hơn 10 vị chân thần kỳ thần quân tọa trấn. Thực lực cường đại đến khó mà lường được tình trạng, đắc tội dạng này một cỗ kinh khủng thế lực, hạ chàng cũng không phải diệt môn đơn giản như vậy, khả năng ngay cả toàn bộ Hãn Hải tinh hệ đều sẽ bị Tử Phủ Thánh Địa từ toàn bộ trong vũ trụ sao trời ngạnh sinh sinh trực tiếp xóa đi. Không sai, thân là thánh địa một trong Tử Phủ Thánh Địa, thế nhưng là có đầy đủ hủy diệt tinh thần sức mạnh to lớn ngập trời. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Mộng Thiên Phàm ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tốt, rất tốt, cái này thật sự là quá tốt rồi. Ngươi có biết hay không, đã bao nhiêu vạn năm, chưa từng có một người dám can đảm khiêu chiến Tử Phủ Thánh Địa uy nghiêm. Mà ngươi, chính là cái này người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Oanh, một cỗ kinh thiên khí thế từ Mộng Thiên Phàm trên thân bộc phát mà ra. Cỗ khí thế kia, nguồn lực lượng kia, tuyệt không phải là nguyên thần kỳ cửu trọng thánh quân có khả năng có được. liền xem như Long gia ba huynh đệ chung vào một chỗ, cũng xa xa không cách nào cùng trước mắt Mộng Thiên Phàm đánh đồng. Ngươi cho rằng có thể chém giết Long gia ba huynh đệ, liền đại biểu ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Sai, 10 phần sai. Mộng Thiên Phàm cười lạnh, bản tọa nguyên thần kỳ cửu trọng, ít nhất là Long Bá Thiên gấp 3 trở lên chiến lực. Bây giờ lại thêm Tử Phủ Thiên Chu lực lượng, ta thậm chí có thể đồng thời đối kháng 10 cái Long Bá Thiên. Liền xem như đối mặt vương phẩm nguyên thần siêu giai thánh quân, ta đều có thể đem hắn tại chỗ chém giết, gấp 10 lần so với Long Bá Thiên. Có thể tại chỗ chém giết vương phẩm nguyên thần. Nghe đến mấy câu này, ở đây vô số cường giả lập tức liền có một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ dưới chân lên thẳng đỉnh đầu, toàn thân cao thấp đều là thấu xương băng hàn. Nguyên thần kỳ cửu trọng, tuy nói là danh xưng đỉnh phong thánh quân, thế nhưng là chỉ có số ít cường giả mới biết được. Tại nguyên thần kỳ cửu trọng đỉnh phong thánh quân phía trên, còn có như là truyền thuyết giống như vương phẩm nguyên thần, thánh phẩm nguyên thần, thậm chí là như là thần thoại giống như tiên phẩm nguyên thần. Hãn Hải Long gia thống ngự Hãn Hải tinh hệ trên 100 vạn năm. Ngoại trừ sơ đại thần quân bên ngoài, đời thứ hai chính là tiên phẩm nguyên thần, mà đời thứ ba đã biến thành thánh phẩm nguyên thần. Bây giờ cái này đời thứ năm Long gia chi chủ, chẳng qua là chỉ là nguyên thần kỳ cửu trọng, dù là nắm giữ toàn bộ Hãn Hải tinh hệ tài nguyên, Long gia đều là một đời không bằng một đời, đã dòng giã 180.000 năm, chưa từng xuất hiện qua vương phẩm nguyên thần siêu giai thánh quân. Nhưng là bây giờ, đến từ Tử Phủ Thánh Địa Mộng Thiên Phàm, lại lấy nguyên thần kỳ cửu trọng cảnh giới, cho thấy siêu việt vương phẩm nguyên thần thực lực kinh khủng. Cái gì là thánh địa truyền nhân? Đây chính là thánh địa truyền nhân. Giờ này khắc này, đám người rốt cục hiểu được một tòa thánh địa khủng bố. Những cường giả kia, từng cái, thậm chí bắt đầu run rẩy lên. Bịch, một tiếng vang nhỏ, là có người quỳ xuống, hướng phía Mộng Thiên Phàm dập đầu cầu xin tha thứ. Thánh sứ đại nhân, tạo phản chính là Tần Dịch, không liên quan gì đến ta a. Ta đối với Tử Phủ Thánh Địa, tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng a. Bịch, bịch, bịch, một cái tiếp theo một cái cường giả, đều là đến từ Hãn Hải tinh hệ từng cái tinh cầu tinh chủ. Thế mà nhao nhao quỳ xuống, hướng về Mộng Thiên Phàm cầu xin tha thứ. Tốt, rất tốt, các ngươi đều là thức thời vụ người thông minh. Yên tâm, chỉ cần đối với Tử Phủ Thánh Địa trung thành tuyệt đối, ngày sau tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Mộng Thiên Phàm đắc ý nói, lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng Tần Dịch. Về phần như ngươi loại này loạn thân tặc tử, bản tọa hiện tại liền để ngươi biết. Chấm ngoặc kép, đinh, nhẹ nhàng giòn vang, truyền lại 4 phương 8 hướng, thấu triệt toàn bộ thế giới. Thời gian đình chỉ, Mộng Thiên Phàm giơ lên tay phải, lại tạm dừng ngay tại chỗ. Trên mặt biểu lộ, động tác trên tay, thậm chí ngay cả thể nội pháp lực đều tạm dừng tại cái này một giây. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả chung quanh những cái kia tinh chủ, hai bên Lam Nô cùng Hắc Giáp Vệ, bọn hắn từng cái tất cả đều như là như pho tượng dừng lại. Không có gió, không có mưa, không có âm thanh, không có hô hấp, lấy Tần Dịch làm trung tâm, phương viên 10 vạn dặm chi địa, hết thảy tất cả toàn bộ đều tạm dừng tại cái này một giây. Thời không trưởng khống tại dung hợp đằng sau, Tần Dịch lần thứ nhất vận dụng cái này một hạng trung cực năng lực, vô cùng cường đại lực lượng, để Tần Dịch phảng phất như là thần minh, nắm trong tay thế gian hết thảy. Ai, các ngươi tại sao phải đối phó với ta đâu? Tần Dịch thở dài một hơi, tiện tay một quyền đấm chết trước mắt Mộng Thiên Phàm. một quyền phá diệt kèm theo hiệu quả xuất hiện. Mộng Thiên Phàm toàn bộ tu vi đều bị Tần Dịch thôn phệ hầu như không còn. Oanh một tiếng, Tần Dịch lại đột phá tiếp, bước vào nguyên thần kỳ đệ thất trọng, một thân pháp lực càng là đột phá đến dòng giã 300 triệu long lực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.